Bất Diệt Long Đế, chương 3518, thiên hạ người nào không biết quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo phá vỡ tiếng vang lên, tiếp lấy chủ phong thần văn mở rộng, 9 chiếc cự đại xa hoa chiến xa bay ra. Tả hữu 8 chiếc chiến xa bên trên đều đứng đấy 5 cái cầm kiếm mỹ mạo nữ tử, mặc thống nhất màu đen váy xòe, vừa hoa lệ vừa thức phái, mà lại khí chất các ngàn, xuân cúc thu lan, diễm lệ phân phương. Ở giữa nhất xa hoa hoàng kim trên chiến xa, ngồi một cái trung niên phu nhân, đầu nàng mang theo mũ phượng, người mặc màu vàng sậm đế vương phục sức, khí độ ung dung lộng lẫy, nhìn tựa như là một cái nữ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến tông chủ, ảnh hậu cùng phụ cận sở hữu cường giả toàn bộ một chân quỳ xuống đi, trên mặt đều là vẻ sùng kính, một chút nữ thánh tông trưởng lão trong mắt vẫn là vẻ cuồng nhiệt, tựa hồ cái này nữ tử chính là các nàng thiên, là các nàng không gì làm không được thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ thánh tông tông chủ mắt phượng liếc nhìn toàn trường một chút cuối cùng rơi vào Lục Ly trên thân, nàng thế mà theo trên chiến xa đứng lên, sau đó có chút cúi người, trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn nụ cười, nói ra. Dùng yên tham kiến Lục đại nhân vạn phúc kim sao. Ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường trợn tròn mắt nguyên bản các nàng coi là tông chủ sau khi đi ra, sẽ lập tức động thủ, lại không nghĩ rằng lại là thái độ như thế cho Lục Ly hành lễ tông chủ của các nàng chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố, lại hướng một cái thánh hoàng sơ kỳ hành lễ, đây là tình huống như thế nào? Đám này nữ thánh tông các trưởng lão không hiểu, nữ thánh tông tông chủ lại là phi thường tinh tường, bởi vì có chút tình báo rất nhiều trưởng lão cũng không biết, coi như biết một chút ít cũng không phải đặc biệt tinh tường. Nữ thánh tông tông chủ hiểu phi thường tinh tường, tam tộc hủy diệt cơ hồ là người trẻ tuổi trước mắt này một người công lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác nữ thánh tông tông chủ tại thiên đế tông có nội gian, đối với Lục Ly sự tình lại biết rõ rành rành, nàng biết Lục Ly đến từ thiên loạn tinh vực, vẫn là thiên loạn tinh vực một cái bá chủ. Nói một cách khác Lục Ly so tam tộc càng thêm cường đại cùng kinh khủng, là chân chính cự đầu cấp cường giả. Tam tộc nàng đều không thể trêu vào, so tam tộc mạnh hơn đại lão nàng làm sao chọc nổi, tự nhiên là lập tức hấp tấp tới cung nghênh, đều là quỳ quỳ, ai không phải quỳ, đều là kêu ba ba, kêu người nào không phải gọi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến Lục đại nhân vạn phúc kim sao. Mười mấy cái oanh oanh yên yến đều đi theo khom mình hành lễ, mà lại mười mấy cái nữ tử đều trong mắt chứa thu thủy, hàm tình mạch mạch ta thấy mà yêu, một bộ cho cầu cho đoạt dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lườm nữ thánh tông tông chủ một chút, lại nhìn lướt qua kia mười mấy cái tuổi trẻ thị nữ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nữ thánh tông tông chủ rất thông minh a, trực tiếp quỳ xuống, đây là để hắn đưa tay không đánh người mặt tươi cười sao, giống như đổi lại tông phái, hắn đoán chừng liền hội buông tha, nhưng nữ thánh tông không được. Tông phái này giáo nghĩa cùng hành vi xử sự là vặn vẹo, là biến thái, tông phái này đều là một đám phong bà tử, lưu lại tông phái này, chỉ làm cho vô tận thần khư mang đến vô tận gieo hỏa. Sở dĩ tông phái này nhất định phải hủy diệt, không nói cái gì vì ngôn tổ, vì thượng linh lung cùng lục linh, tông phái này cũng nhất định phải hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trầm mặc không nói, để toàn trường bầu không khí đều trở nên có chút xấu hổ, những cái kia nữ thánh tông các trưởng lão đại khí cũng không dám phun ra, đều khẩn trương nhìn qua Lục Ly. Nữ thánh tông tông chủ cũng đứng đấy nhìn qua Lục Ly, còn như bên cạnh những cái kia nữ tử, vẫn còn một mực thấp thân thể, vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly. Trọn vẹn trầm mặc mấy chục thức thời gian, Lục Ly cuối cùng mở miệng. Cho tông chủ thế mà nhận biết ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đại nhân nói đùa, Dung Yên có chút thở ra một hơi, kia rất tự hào cũng hơi run rẩy, nàng cười nói ra. Lục đại nhân là thiên loạn tinh vực đỉnh phong nhất tồn tại một trong, Dung Yên những năm này thế nhưng là nghe nói ngài vô số sự tích, đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, dùng Lục đại nhân uy danh thiên hạ người nào không biết quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, phụ cận các trưởng lão càng thêm kinh ngạc, các nàng tông chủ cương nhiên như thế thái độ, đây là các nàng tông chủ sao, làm sao cảm giác đối mặt Lục Ly, các nàng tông chủ tựa như là đối mặt tam đại tộc thái thượng trưởng lão a, cái này tư thái thả thật quá thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Ly cười to lên, hắn nhìn xem Dung Yên nói ra. Ta lần này là đến diệt các ngươi nữ thánh tông, cho tông chủ ngươi khiến cho khách khí như vậy, để cho ta làm sao ra tay a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía trưởng lão sắc mặt đều biến đổi, Dung Yên sắc mặt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, nàng ngữ cười thản nhiên nói ra. Lục đại nhân cũng đừng làm chúng ta sợ, tông phái chúng ta đều là một đám tiểu nữ tử, đều lá gan rất nhỏ. Lục đại nhân thế nhưng là muốn tông phái chúng ta thần phục, nếu như là muốn Dung Yên chờ ở đại nhân dưới chứng hiệu lực, đại nhân không cần ra tay, việc này không phải là không thể được thương lượng. Dung Yên quỳ rất triệt để, trực tiếp nói tới đầu hàng sự tình. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nữ thánh tông không phải Lục Ly đối thủ, đừng nói nữ thánh tông coi như tam đại tông phái đều không đủ Lục Ly giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam tộc đại quân hơn 6 triệu, 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có nhiều như vậy thánh hoàng, cơ hồ là Lục Ly một người diệt sát. Nữ thánh tông chút thực lực ấy lại coi là cái gì đâu, Lục Ly muốn diệt vài phút liền có thể san bằng. Dung Yên nghĩ đầu hàng, nhưng không có nói thẳng ra khẩu, mà là muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thế nhưng là đứng tại Thiên Đế Tông bên kia, các nàng cùng Thiên Đế Tông lại thế như thủy hỏa, các nàng đầu hàng, vị trí làm sao phóng là tại Thiên Đế Tông phía dưới đâu, vẫn là cùng Thiên Đế Tông bình khởi bình tọa đâu, giống như Thiên Đế Tông muốn đối phó các nàng, Lục Ly là ai cũng không giúp, vẫn là giúp Thiên Đế Tông đâu. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười ha hà, đùa cợt nói ra. Ta muốn các ngươi nữ thánh tông để làm gì đâu, các ngươi tông phái điểm ấy chiến lực đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly, để nữ thánh tông một đám trưởng lão nổi giận vô cùng, các nàng thế nhưng là vô tận thần khư bài danh đệ nhị thế lực lớn, Thiên Đế Tông che diệt về sau, càng là biến thành vô tận thần khư kẻ thống trị, Lục Ly lại còn nói muốn nữ thánh tông làm gì dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như Lục Ly là đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, có lẽ các nàng sẽ có kiêng kỵ, Lục Ly mặt ngoài chỉ có thánh hoàng sơ kỳ, cư nhiên như thế cuồng vọng, giọng điệu này cảm giác hắn tựa như cao cao tại thượng thần chỉ, nữ thánh tông tựa như là phàm nhân giới bên trong một cái tiểu tông phái. Chúng ta tự nhiên hữu dụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ thánh tông tông chủ không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng đỏ ửng nói ra. Nữ thánh tông có đệ tử mấy chục vạn, mà lại đều là đỉnh cấp mỹ nhân a, chúng ta nữ thánh tông đệ tử còn tinh thông các loại kỳ dị chi thuật, cam đoan để Lục đại nhân vui vẻ. Ngoài ra chúng ta nữ thánh tông có rất nhiều liên minh gia tộc tông phái, chỉ cần chúng ta nữ thánh tông thần phục kia không sai biệt lắm liền là toàn bộ vô tận thần khư đều thần phục, Lục đại nhân ngài không muốn toàn bộ vô tận thần khư sao? Ha ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười to lên, lắc đầu thở dài. Các ngươi thật sự chính là một đám ếch ngồi đáy giếng a, vô tận thần khư chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi. Bát đại tinh vực bất luận cái gì một đại tinh vực đều có được mấy vạn cái các ngươi dạng này giới diện, mà ta kỳ hạ giới diện đạt tới hơn ngàn cái, ta muốn vô tận thần khư làm cái gì? Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, xì xào bàn tán, cũng đang thảo luận Lục Ly lời nói chân thực tính. Dung Yên cũng rất tin tưởng Lục Ly nói là sự thật, trên mặt nàng lộ ra một tia yếu ớt, trầm mặc một lát, vô cùng đáng thương hỏi. Lục đại nhân, thật muốn như thế tuyệt tình sao, nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão bà lại tại cái này đóng vai đáng thương, cái này khiến Lục Ly cảm giác được một trận ác hàn, hắn trầm mặc một lát, nói ra. Các ngươi không muốn hủy diệt cũng được, giải tán tông phái. Sau đó các ngươi cao tầng toàn bộ đi Thiên Đế Thành, chờ đợi Thiên Đế Tông xử lý đi. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gần nhất lão niên si ngốc lại quên đổi mới nha. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.